Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 5, bỏ sót. Phi xuất quyển trục trực tiếp bày ra ở Tần Nhiên trước mặt. Sau đó, đang làm lạnh phó bản đếm một cột bên trong 5 phần 10 nhanh chóng mơ hồ. Khi hết thảy lần nữa rõ ràng lúc, đã biến thành 6 phần 10. Mà lại, đó cũng không phải kết thúc. Nhìn lấy lại một lần cấp tốc mơ hồ lên làm lạnh phó bản số. Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Chuyển đầu nhìn về phía Steinbeck. Thời khắc này Hàm Tu Thảo. Càng phát sợ hãi. Cả người đều run như run rẩy. Mà ở mặt của đối phương trước. Cũng là một chương phi xuất quyển trục. Phía trên sổ tự cũng xuất hiện dạng này biến hóa. Hô. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Mở miệng nói. Không muốn chết. Liền đem ngươi có thể mang lên bảo mệnh trang bị, đạo cụ toàn bộ mang lên. Chúng ta bắt đầu phó bản. Nhưng, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, hoang mang lo sợ Steinbeck nói chuyện đều trở nên cả lăm bắt đầu. Nhanh đi, Tần Nhiên trầm giọng nói. Trên thân bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Tràn ngập ở chóp mũi mùi lưu huỳnh. Càng làm cho Steinbeck không dám có bất kỳ phản đối. Liền theo lời hành động bắt đầu. Này sao lại thế này, coi trời bằng vung khó nén ánh mắt bên trong kinh ngạc. Tần Nhiên có được Lê Minh chi kiếm. Khuôn mặt quyển, cùng Steinbeck có được Lê Minh chi kiếm. Chính quyển, nàng là biết đến, nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ phát sinh dạng này biến hóa. Duy nhất danh xưng nhiệm vụ chính quyển. Vậy mà không cần dựa vào bản thân kinh lịch phó bản liền tự động cải biến phó bản làm lạnh số. Hẳn là, lái buôn, giở trò quỷ. Steinbeck lần thứ 6 phó bản cực hạn thời gian là không phải nhanh đến rồi. Không có trả lời có trời bằng vung. Tần Nhiên hỏi ngược lại. Còn có mấy ngày. Chúng ta chính đang chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, ngươi nói là, coi trời bằng vung theo bản năng đáp trả. Bất quá. Vừa mới há mồm, coi trời bằng vung liền phản ứng lại. Coi trời bằng vung không khỏi trừng lớn song mắt thấy Tần Nhiên. Đúng vậy, tên kia đúng vậy tính toán như vậy. Steinbeck phó bản ở giữa cực hạn thời gian. Còn có mấy ngày đã đến. Ta cũng không cho rằng tên kia chọn lựa thời gian này điểm là trùng hợp. Hắn đối với lái buôn. Cái danh hiệu này cũng không hài lòng. Lại thêm một cái Lê Minh chi kiếm mới là hắn muốn. Huống chi còn có thể nhất tiễn xong điêu trừ bỏ ta cái này chướng mắt ra hỏa. Cho nên, nhân thủ của hắn mới có thể biến mất không còn tăm tích. Bởi vì, những người kia đang dùng nào đó loại phương thức đặc thù tăng tốc Lê Minh chi kiếm, phó bản mở ra. Thậm chí, chấm ngoặc kép, có thể là đang thay đổi Lê Minh chi kiếm. Đối mặt với hảo hữu ánh mắt, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu nói. Nhưng... cái này làm sao làm được, coi trời bằng vung vẫn còn có chút không nguyện ý tin tưởng. Làm sao lại làm không được đâu. Địa hạ trong trò chơi có chúng ta căn bản không cách nào tưởng tượng đạo cụ. Lấy phương thức đặc thù tiến vào cái nào đó phó bản. Lại có cái gì kỳ quái, dù là cái kia phó bản là duy nhất danh xưng nhiệm vụ phó bản. Đã từng sử dụng mơ giao dịch, Tần Nhiên đối với cái này có tương đương nắm chắc. Lấy mơ giao dịch vì suy đoán, chỉ cần bỏ ra đầy đủ đại giới, muốn đi vào cái nào phó bản, thật là không có gì khó, mà lái buôn không bao giờ thiếu cái gì tích phân. Điểm kỹ năng, trang bị, đạo cụ, những này đối với người chơi bình thường tới nói xu thế chi như theo đuổi đồ vật. Đối phương tuy nhiên không thể nào là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng lại đầy đủ đối phương làm xuất một điểm tới. Huống chi, nghĩ tới điều gì Tần Nhiên, nâng lên đầu lần nữa nhìn về phía hảo hữu, ngươi có nghĩ tới hay không duy nhất danh hiệu tác dụng chúng ta một số bình thường danh xưng đều sẽ mang đến cho mình một chút chỗ tốt, như vậy, duy nhất danh xưng đâu, mà nữ cái danh xưng này, khiến mọi người trong lòng run sợ, bởi vì nàng đại biểu cường đại, giết chóc, khiến người sợ hãi, lái buôn cái danh xưng này. Lại thường thường bị mọi người xem nhẹ, bởi vì hắn rất tốt ẩn giấu đi mình, hoặc là nói hắn danh hiệu tác dụng để cho người ta căn bản sẽ không chú ý tới. Hắn thành lập hết, thảy, đều là buôn bán hệ thống. Mọi người cùng hắn liên hệ lúc, phần lớn thời gian đúng vậy giao dịch. Trừ cái đó ra, còn có ấn tượng gì? Tần Nhiên hỏi. Gian xảo nhưng đồ tốt nhiều, coi trời bằng vung không quá trả lời khẳng định lấy. Không sai, gian xảo nhưng đồ tốt nhiều. Cái này chính là mọi người ấn tượng đầu tiên. Mặc dù có chút quý, nhưng là hắn có đồ tốt. Nhưng có ai nghĩ qua, lái buôn, đồ tốt từ đâu tới, hoặc là nói. Có người tìm tới qua hướng, lái buôn, buôn bán đồ tốt người chơi rồi sao? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Trong tay có một hai kiện tốt trang bị, bán cho, lái buôn, cái này cũng không kỳ quái. Nếu như không phải là bởi vì có coi trời bằng vung trợ giúp, Tần Nhiên cũng sẽ làm như vậy. Nhưng luôn có đồ tốt, lại là đại lượng bán cho, lái buôn, lại là không thực tế. Theo người chơi kinh lịch phó bản số lần tăng nhiều, kiến thức cũng là nước lên thì thuyền lên. Đặc biệt là mỗi lần, mật trợ, đấu giá. Đối với thâm niên người chơi tới nói, đều là công khai, tất cả mọi người sẽ cho mình vật phẩm định giá, sẽ không lại phát sinh bán đổ bán tháo loại hình sự tình. Bởi vậy, lái buôn, muốn giá thấp thu mua liền là không thể nào. Tại dạng này không có khả năng làm là điều kiện tiên quyết dưới. Lái buôn, vì cái gì còn có thể biểu hiện xuất một mực kiếm lấy đại lượng tích phân. Điểm kỹ năng ngoại trừ ngụy trang bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có một con đường. Lái buôn, có con đường lấy tương đối công bằng giá cả thu hoạch được đại lượng trang bị. Đạo cụ, mà đầu này, con đường, đến từ nơi đâu ngẫm lại, lái buôn, cái danh xưng này hàm nghĩa. Người nói là coi trời bằng vung không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Tần Nhiên. Hẳn là như ngươi nghĩ. Lái buôn, một cái liên quan tới đầu cơ trục lợi danh xưng. Nhưng tất cả mọi người đều chú ý tới hắn đầu cơ trục lợi hàng hóa, mà không để ý đến hắn từ nơi nào đạt được những hàng hóa này. Lại thêm tên kia bố trí, dù cho có người điều tra, cũng chỉ sẽ nghĩ lầm hắn có ổn định người chơi con đường, mà không để ý đến cái kia bản thân liền khó nhất đáp án. Hướng hệ thống, cửa hàng, mua sắm, làm duy nhất danh xưng. Có thể hướng cửa hàng mua sắm một số chúng ta không nhìn thấy, không mua được đồ vật, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, đây chính là duy nhất. Tần Nhiên nhìn lấy từ 6 phần 10 biến thành 7 phần 10 Lê Minh chi kiếm. Khuôn mặt quyển, cười lạnh lên, cho nên, hắn mới muốn lại thu hoạch được một cái duy nhất danh xưng. Một cái phụ trợ loại lái buôn, danh xưng đã để hắn mọi việc đều thuận lợi. Lại thêm một cái xem xét liền là công kích loại, Lê Minh chi kiếm. Tất nhiên sẽ để hắn như hổ thêm cánh, trở thành kế tiếp ma nữ cũng sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Cái này đáng chết khốn nạn, dã tâm thật to lớn. Coi trời bằng vung mắng, ta triệu tập nhân thủ, cùng các ngươi cùng một chỗ tiến phó bản. Mắng xong coi trời bằng vung lập tức nói, nhưng sau một khắc, coi trời bằng vung liền càng thêm tức giận chửi mắng bắt đầu. Vì cái gì không thể tổ đội, tự nhiên là gia hỏa kia giở trò quỷ. Trước mắt biến hóa, tên kia đã sớm đoán được. Cho nên, hắn biết rõ chúng ta lại là phản ứng gì. Dùng tự thân kinh lịch phó bản số lần ngăn cản hắn cải biến. Nhưng hắn sẽ không để cho chúng ta tùy tiện làm đến điểm này. Một đám người mang nhát như chuột Steinbeck hoàn thành phó bản. Cứ việc khó khăn lại không được nguy hiểm. Nhưng nếu như chỉ là ta một người đâu. Trên thực tế, nếu như không phải làm không được, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ triệt để đem Steinbeck ngăn cách ra. Nhưng có một chút, hắn lại là bỏ sót. Tần Nhiên thản nhiên nói. Điểm nào nhất coi trời bằng vung sững sờ. Tần Nhiên đưa tay nhất chỉ xuất hiện lần nữa ở trước mặt hai người Steinbeck. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.